Con đường mà Ngài Buddha Gosa Ngài đã soạn dịch trong Tam Tạng Kinh Điển. Và chúng ta biết một người hành giả mà muốn đạt được cái đạo quả thì chúng ta phải nghiên cứu và phải thấm nhuần sâu sắc cái tạng cái bộ mà thanh tịnh đạo, thì lúc đó chúng ta mới thanh tịnh đạo như vậy. Bây giờ pháp và chúng ta sẽ thấy được pháp trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta một cách tốt đẹp. Như vậy con đường của chúng ta thì ngày nào chúng ta cũng tối đến chúng ta chia sẻ dược pháp, và ban ngày thì chúng ta làm cái gì đó thì chúng ta cũng phải học lại và chúng ta tu tập thiền. Chúng ta nhớ một điều là luôn luôn chúng ta phải có một cái đề mục thiền cho riêng mình để mà chúng ta làm tăng trưởng cái tâm của chúng ta. Và bây giờ thì chúng ta tiếp tục nghe diệu pháp ha. Arahang samma sambuddho bhagavan bhagavantang abhivadeti bhagavo bhagavata thammo ý thành kính đảnh lễ tán dương đức ba ngôi tam bảo. Đức Thế Tôn là đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, Ngài đã diệt tận vô minh phiền và phiền não. Ngài xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ân đức pháp bảo. Pháp bảo là kim ngôn của Đức Thế Tôn, là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành tất cả các căn bệnh phiền não của chúng sanh. Chỉ những ai có được niềm tin, có được duyên lành biết đến diệu pháp của Đức Thế Tôn, người ấy thực hành chánh pháp mới có sự an lạc đời này đời sau, và nhất là giải thoát khỏi khổ tử sanh luân hồi. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương đức pháp Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền cho và nhân loại. Phước báo do đảnh lễ ân đức Tam Bảo phát sanh lên, phước báo thanh cao này kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, nội ngoại hai bên đã quá vãng. Và kính chia phước báo này đến tất cả chư đại đức tăng và chư dạ xoa long vương càn thất bà súc sanh ngạ quỷ phi nhân atula diêm chúa ở khắp mọi nơi. Và nhất là kính chia phước báo thanh cao này đến tất cả đạo hữu Phật tử và thân bằng quyến thuộc của quý vị. Mong cho quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này và có tâm luôn luôn tinh tấn đóng mãnh tu hành sáng suốt, có đầy có nhiều được trí tuệ và sớm tỏ ngộ được niết bàn đồng đều nhau cả thảy. Và nhất là phước báo này chúc cho quý vị trong kiếp sống này có được năm pháp, đó là sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh và trí tuệ ngõ hầu, tạo được thật nhiều ba la mật và sớm đầy đủ để chứng đắc niết bàn, giải thoát khỏi khổ tử sanh luân hồi đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Tha Yết. Hôm nay thì chúng ta sẽ học về đặc tính của khổ. Thì chúng ta biết được rằng là khi mà tuổi nhỏ thì chúng ta mải chơi và lớn lên đó, chúng ta đã trải qua khi chúng ta có vợ, có chồng, có con, có cái thì cái người trí đó nhìn thấy ở cái đời này là luôn luôn khoảnh khắc nào cũng là khoảnh khắc của khổ cả. Kể cả là khoảnh khắc mà khi chúng ta có cha mẹ không có bệnh tật hay là giàu có hay là có vợ chồng tốt đẹp thì nó cũng đều là khổ, vì chúng ta sợ mất những cái điều mà đáng quý đó. Rồi thì khi mà chúng ta đói ăn, khi mà nghiệp nó cho ra quả, rồi là vợ chồng đánh cãi chửi nhau, con cái bệnh tật, và chúng ta phải tìm các cuộc sống cái ăn cái mặc, chúng ta phải sát sanh hại vật Như vậy thì chúng ta thấy được rằng, và rồi kể cả như vậy, rồi chúng ta cũng thấy những cái khoảnh khắc nó cứ qua đi, và tuổi già lại đến. Rồi con cái chúng ta lớn thì chúng ta lại già đua bệnh hoạn, đuôi mù câm điếc, lẫn lộn, không còn nhớ đến đến vợ chồng con cái nữa. Rồi hay là chúng ta tuổi lớn thì chúng ta bệnh tật đủ thứ đủ loại. Rồi khi mà con cái lấy vợ lấy chồng, chúng ta cũng lo lắng sợ chúng không có hạnh phúc, chúng ta cũng đau khổ. Như vậy cái bản chất của pháp vô vi thì chúng ta biết được rằng cái bản chất của nó là khổ, dầu là trí tuệ có tột đỉnh như Đức Phật đi chăng nữa thì bản chất của hữu vi vẫn là khổ. Vì chúng là sao? Vì chúng là vô thường, chúng khổ và chúng là vô ngã, chúng không có sự kiểm soát, và chúng sanh ở đâu, chúng diệt ở đó, chúng không đến đâu, không đi về đâu cả, và chúng không là ai cả. Do đó mà chúng ta lầm tưởng nên là tôi, là ta, là tự ngã của tôi, và cho những cái thứ đó là con tôi, tài sản tôi. Nhưng mà thực tế bản chất của nó là pháp hữu vi, nó là khổ. Hàng ngày ngoài cái khổ đế ra thì chúng ta không tìm được cái gì nữa cả. Và nếu mà chúng ta đắm đuối vào trong khổ đế thì chính là tập đế. Hàng ngày nó chỉ có khổ đế nó hiển hiện, cái thấy là khổ, cái nghe là khổ, cái ngửi là khổ, cái nếm xúc chạm là khổ, cái cứng mềm nóng lạnh là khổ, bệnh là khổ, già là khổ, chấp thủ là khổ. Như vậy chúng ta đang chấp thủ cái khổ, chúng ta đang gìn giữ cái khổ, chúng ta đang nuôi cái khổ để cho nó khổ thêm. Người trí đã thấy tất cả thế gian này là lửa nó đang cháy ở trên đầu, như kiếm nó đã chạm ra, bất cứ lúc nào cái bàn tay tử thần đưa ra là chúng ta phải thay đổi kiếp sống mới. Và tất cả những gì chúng ta tạo được như con cái, tài sản, vật dụng hay là bạn bè thân thiết ở cái kiếp này, khi tử thần đến thì nó đều xóa sổ hết, không có lấy một chút dư âm. Vì vậy nên là nó khổ. Và hàng ngày thì chúng ta luôn luôn nuôi cái khổ này, và chúng ta thích thú trong khổ, chỉ chúng ta không hiểu được khổ để xả ly khổ. Chỉ có người trí mới hiểu và xả ly được khổ mà thôi. Và không có khoảnh khắc nào mà không khổ cả. Do vậy cho đến khi đến trí tuệ tột đỉnh như Đức Phật thì thân tâm của Ngài vẫn cứ là khổ đế là như vậy, vẫn cứ là khổ đế. Nhưng mà tâm của Đức Thế Tôn ấy, thì không có tập đế. Như vậy thì chúng ta là con của Ngài, chúng ta phải phát triển được trí tuệ để loại bỏ cái tập đế, chứ là chúng ta không có tham ái, không có chấp thủ cái khổ này nữa. Và chúng ta phải hiểu được cái khổ này chúng chỉ là danh, là sắc, là pháp hữu vi, không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là con tôi, không phải là cha mẹ tôi, không phải là bạn hữu của tôi, mà chúng chỉ là các thực tại sanh lên và diệt. Chúng sanh ở đâu thì chúng diệt ở đó. Con của bạn nó không đi đến bạn để diệt được. Cái khổ của con bạn thì nó diệt ở con bạn. Cái khổ của bạn nó diệt nơi bạn. Và luôn luôn là khổ. Nhưng mà vì rằng chúng ta chạy theo các dục, chúng ta đắp đổi cái khổ này để lấy cái khổ khác. Chúng ta tuổi nhỏ chúng ta sống với mẹ cha rất là vui tươi, nhưng mà lớn lên thì chúng ta chán cái cuộc sống cô đơn. Rồi khi ái nó tăng trưởng thì chúng ta cũng bập bẹ muốn tìm một cái khổ quẩn nào đó về để làm bạn, làm bè. Rồi từ đó nó lại sanh ra những cái khổ khác. chúng ta cứ đắp đổi từ cái khổ này qua cái khổ khác. Và hàng ngày đó thì chúng ta nhìn toàn là khổ không à, nhưng mà chúng ta không thấy nó khổ. Nên là ngày nào chúng ta cũng thích nhìn, thích ngắm. Nhưng mà chúng ta ngắm cái gì à, chúng ta nhìn cái gì chúng ta cũng không biết. Nhưng mà chúng ta đang nhìn thấy cái khổ, nhưng mà chúng ta không biết được nó là khổ. Vì sao nó là khổ nhỉ? Vì nó không là mình. Và nó sanh ở đâu, nó diệt ở đó. Và cái đối tượng của thị giác nó không phải là ai cả, nhưng mà chúng ta lại chấp thủ nó là một ai đó. Chính vì vậy nó là khổ. Nó làm cho chúng ta cứ dính mắc và cứ bị cuốn trôi vào trong cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm như vậy. Như vậy thì cái câu hỏi rằng là một người cư sĩ tại gia thì phải làm gì để thoát cái khổ này? Người ấy có thể thấy rằng có rất nhiều khổ đau, rằng nhiều, rằng điều ấy thật là khủng khiếp, và rằng điều ấy luôn xảy ra bởi mọi người sinh ra và rồi lại phải tái sinh, chết đi lại phải tái sinh. Liệu có một con đường ngắn để thoát khỏi khổ hay không? Con đường thoát khổ thì chắc chắn là nó có, bởi vì nguyên thủy của nó là vậy. Nhưng mà nó đòi hỏi cái nội tâm phải rất là tinh tế và phải phát triển được cái trí tuệ thật nhiều. Mà cái trí tuệ này nó đặc biệt là bạn không thể đi ra ngoài học hành ở ngoài đời hay là trong trang giấy mà nó thoát được khổ đau. Mà bạn phải học hiểu ngay từ cái tâm thấy, tâm nghe, tâm ngửi, tâm nếm, tâm xúc chạm, tâm tham, tâm si, tâm sân. Nó sanh khởi lên chính bạn. Bạn phải học được cái điều đó. Và bạn thấy được nó như nó là. Nó chỉ là pháp và nó không là ai cả. Nó chỉ là những cái thực tại sanh lên và diệt, mới đúng cái bản chất duyên sanh và duyên diệt của nó. Và nó không có thêm bất cứ cái gì nữa cả. Thì lúc đó đó, cái con đường để thoát khổ nó mới xảy ra mà thôi. Như vậy ngày nào chúng ta còn chạy, còn đi tìm kiếm một cái gì đó để giải thoát khổ đau, thì ngày đó chúng ta đã xa rời với pháp thực tại trong đời sống hàng ngày. Và chúng ta thấy thế giới này ngoài khổ ra thì không còn cái gì nữa cả. Như vậy là chúng ta đang đi tìm kiếm, đang đi gom góp những cái khổ trầm luân cho chính mình và gieo rắc những cái khổ đó cho mọi người nếu như chúng ta không có hiểu biết. Bởi vì chúng ta thấy được rằng mỗi khi chúng ta tham ái thì chúng ta làm cho cái đối phương rất là khó chịu, đúng không? Ví dụ như vậy, chúng ta thương một cái anh chàng nào đó, hoặc là chúng ta thương một cái người vợ của người ta chẳng hạn, thì trước nhất là chúng ta làm cho gia đình của chúng ta rất là khó chịu, chúng ta cũng khó chịu, và cái người mà có chồng có vợ đó cũng rất là khó chịu, và cái con cái của cái người đó cũng rất là khó chịu. Nhưng mà thường vì cái tham ái nó thúc đẩy nên chúng ta không có nhìn nhận được những cái khó chịu đó. Chúng ta không có nhìn nhận được cái phản ứng của nó. Do đó mà chúng ta luôn luôn là đi tìm cái khổ, mong cầu cái khổ. Chúng ta tìm tham đắm và mong cầu những cái khổ mà thôi. Chúng ta mong cầu và tìm kiếm cái gì ở thế gian này thì cái đó đều là cái khổ cả. Chúng ta được cái gì đó ở thế gian này thì đó là được cái khổ chứ không được gì khác cả. Bởi vì đó là khổ đế mà. Đó là khổ đế. Kể cả là những cái gì mà nó hoan hỷ tốt đẹp nhất ở thế gian này nó cũng là khổ. Vì sao nó là khổ? Vì chắc chắn nó biến hoại. Chúng ta không nắm giữ nó được. Và dầu nó không mất đi trước mắt chúng ta thì khi chúng ta cũng phải chết đi thì nó cũng mất đi. Đó là khổ thưa quý vị. Đó là khổ. Và chúng ta biết được cái con đường này rất khó thoát khỏi được khổ đau. Nên là chúng sanh luôn luôn đi tìm kiếm cái khổ đau. Nhưng mà cái người đó nghĩ rằng cái này khổ quá thì lại lấy cái kia, tưởng cái kia là nó vui, nhưng mà đắp đổi cái này, nên là chúng ta luôn luôn đi tìm cái khổ và thay đổi những cái khổ. Nhưng mà rốt cục rồi cái nào cũng khổ cả thì thay đổi có được không? Chính vì vậy cái người trí nhận chân được các pháp như chúng là và xả ly thì chính là cái con đường chánh đạo, bát chánh đạo này. Nó thấy được các pháp hữu vi luôn luôn sanh và diệt và không có chỗ nương đỡ và luôn luôn tan hoại, và nó không có người hay không có ai, không phải tôi tha gì cả, mà chúng chỉ là những cái thực tại vụt lên rồi tan biến mất. Và để một người cư sĩ tại gia mà thoát khỏi khổ thì rất là khó. Như vậy những cái người nào, người cư sĩ tại gia mà phải thật là tinh tấn, phải thật là phải có được cơ may mà nghe được các bậc hiền nhân và giảng giải diệu pháp, thì các bạn mới có một chút tinh thần. Chứ còn nếu không thì đời sống của quý vị sẽ mãi mãi trầm luân, không có con đường nào để đi ra cả. Ngay kể cả các sư, nhiều vị tu tập tinh tấn như vậy ở trong chùa, nhưng mà cũng không dễ dàng gì đến được hương vị Niết Bàn. Như vậy chúng ta cần phải hiểu biết rất là lớn lao thì chúng ta mới thoát khỏi được. Và chúng ta biết được rằng khi một người chấp thủ và họ nói rằng có rất nhiều khổ đau, rằng điều ấy thật là khủng khiếp, rất dễ lúc đó cái người đó rất dễ có tà kiến và mắc vào ý niệm về ngã. Và chúng ta biết được rằng chỉ khi mà tâm của chúng ta không có tà kiến về ngã thì cái nỗi khổ đau mới có thể suy giảm. Chúng ta phải hiểu đau khổ không có nghĩa rằng là ai đó đánh đập chúng ta. Đánh đập chúng ta nó chỉ là kết quả của khổ thôi. Đau khổ thì chúng ta biết rằng chúng ta phải nhìn danh và sắc trên mọi phương diện của nó, là cái thấy dầu là nó là thiện hay bất thiện nó cũng đều sanh và diệt, kể cả là những cái tầng tuệ giác nó cũng bị vô thường khổ và vô ngã. Chỉ có Niết Bàn là pháp tịch diệt, dứt các pháp hữu vi ấy được mới có sự an vui tuyệt đối. Còn ngày nào chúng ta còn mang cái thân xác ô uế uế trược và nó tan hoại này trong bất cứ cái hình thức nào, thì dầu chúng ta không gì, kể cả chúng ta có thành vị A-la-hán hay thành Đức Phật hay chăng nữa thì sao vậy? Thì cái thân này thì nó vẫn bị tan hoại, bị già nua, bị bệnh tật và chết chóc, bị trả nghiệp. Điều đó là điều mà không ai tránh khỏi, kể cả Đức Thế Tôn không tránh khỏi. Như vậy con đường của chúng ta đi đó, cái mục tiêu của cái trí tuệ là chúng ta không phải để đoạn diệt cái khổ. Nhớ nha, chúng ta tu tập không phải để đoạn diệt cái khổ mà để chấm dứt cái nhân của nó. Khổ nó là bản chất rồi, nó là quả. Khi chúng ta có cái thân này thì chắc chắn là quả khổ nó phải đến. Và cái người trí phải hiểu được nè, cái thân, cái tâm này luôn luôn nó là vô thường, sự chết nó đến bất cứ lúc nào, nhưng mà nó không phải là cái vấn đề để chúng ta giải quyết, mà chính là giải quyết những cái phiền não ở trong tâm. Và cái phiền não đó là gì? Chính là chúng ta hiểu lầm các pháp hữu vi, như là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái đếm, cái xúc, cái chạm, cái tham sân si ấy. Và chúng ta cho rằng đó là tôi hay là thần linh hay là thượng đế hay là ai đó, hay là con tôi hay là chồng tôi, thì cái đó mới là cái vấn đề. Chính cái vấn đề đó nó mới là cái nguyên nhân nó khởi sanh ra cái vòng sanh tử luân hồi khổ đau này. Và cái người nào đó, khi một người mà nói rằng có rất nhiều khổ đau, rằng điều ấy thật là khủng khiếp, thì cái người đó rất dễ có tà kiến dính mắc vào ý niệm về ngã. Mà tâm của chúng ta chỉ khi nào không có tà kiến về ngã thì chúng ta biết cái lỗi khổ đau thì nó mới được suy giảm. Do vậy Đức Phật dạy rằng tất cả các loại khổ đều có thể được tận diệt tương ứng với cái sự tận diệt của phiền não theo từng giai đoạn. Chúng ta đến với giáo pháp của Đức Phật không phải để sợ khổ mà để hiểu khổ. Hiểu khổ nhưng mà không phải là để diệt khổ mà diệt đi cái nguyên nhân của khổ. Nhưng mà chúng ta phải hiểu khổ. Và chúng ta hiểu khổ không phải hiểu trên cái phương diện chúng ta bị đánh đập hay là bị già chết, mà chúng ta phải hiểu khổ bản chất của pháp hữu vi là khổ vì chúng sanh lên và chúng diệt đi trên từng sát la của chúng, và không có ai kiểm soát được một cái điều gì cả. Đó mới là hiểu về khổ. Như vậy bất cứ khi nào chúng ta ăn món ngon, chúng ta phải biết nó là khổ, là nguyên nhân của khổ. Bất cứ khi nào chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, đâu đâu, khi chúng ta mở mắt ra mà lúc nào chúng ta cũng thấy, quán được cái khổ của vòng sanh tử luân hồi. Thấy được từ cái cảm thọ, thỉ hay thọ lạc nó sanh lên, nó diệt đi. Hay là chúng ta gặp những cái người, những cái đối tượng thị giác tốt đẹp như người bạn thân, hay là chồng, hay là con cái, nó đều tan biến xa lìa chúng ta, thì chúng ta thấy được rằng quả thật tất cả những pháp của nguyên người chúng khổ bởi vì thân diệt của chúng, tánh vô thường của chúng. Chứ cái chuyện mà khổ đau, khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết đó, thì cái chuyện đó là ai ai cũng phải gặp phải rồi. Nhưng mà chúng ta phải thấy sâu hơn nữa là thấy được các cái thực tại danh và sắc này, thì chúng ta mới loại bỏ được ý niệm về ngã. Chính vì vậy Đức Phật dạy rằng tất cả các loại khổ đau nó đều có thể được tận diệt tương ứng với cái sự tận diệt của phiền não. Ngày nào chúng ta chưa hiểu được và chưa tận diệt được phiền não thì chúng ta không thể nào thoát được khỏi khổ đau cả. Mà cái này chúng ta phải biết là phiền não thì nó rất là ma mẫn. Và vì chúng ta trầm luân sanh tử, vì cái thói đời, và vì chúng ta những cái môi trường sống của chúng ta nó đã bị, chúng ta sống những cái nhân duyên đó, nó bị chấp thủ trong nhiều đời nhiều kiếp rồi, nên là nó rất khó mà loại bỏ được ý niệm về ngã. Và phiền não thì nó phải được diệt theo từng cái giai đoạn. Mà chúng ta biết được rằng á, chỉ có cái tâm siêu thế nó mới diệt được những cái tầng phiền não ngủ ngầm. Còn không có cách nào mà để diệt phiền não cả. Một phàm phu thì kể cả phàm phu đó có tốt phước như là Đức Bồ Tát, tròn đủ ba la mật nhưng mà chưa chứng được đạo và quả, thì cũng không nói lên được điều gì cả. Thì huống chi là chúng ta. Do vậy mà chúng ta biết được rằng là phiền não chỉ được tận diệt bởi tâm siêu thế. Và muốn đạt được cái tâm siêu thế thì cái con đường bát chánh đạo này chúng ta cần phải hết sức vun bồi và hiểu một cách rất là rõ ràng, chi tiết về từng cái thực tại mà nó đang sanh diệt trong đời sống hàng ngày của chúng ta, ngay trên sáu căn của chúng ta. Và chúng ta không hiểu được khi mà chúng ta thấy hay nghe, ngửi, nếm, đụng mà chúng ta không hiểu được những cái thứ đó chỉ là pháp, và là duyên khởi của pháp, và chúng không là ai cả, không là tôi là ta, thì cái ý niệm về ngã nó không bao giờ nó được giải quyết cả. Do vậy chúng ta phải có cái sự bền bỉ nghe pháp, và khi nào mà chúng ta nghe mà tâm nó mở ra được rồi ấy, thì lúc đó cái tâm của chúng ta nó cứ hút vào trong những cái thực tại đó. Và đời sống khi mà một người con của Đức Phật khi đã hiểu pháp rồi đó, thì đời sống của họ rất là an tịnh. Họ đi đến đâu cũng an tịnh, và họ ở một mình cũng an tịnh. Và chúng ta biết được rằng chỉ có pháp mới nuôi dưỡng cái người hành pháp được thôi. Chỉ có pháp bảo mới là người bạn lành của chúng ta trong cái vòng sanh tử luân hồi này. Còn nếu các bạn rời khỏi pháp bảo ra thì phiền não và những cái ác nghiệp nó sẽ ập tới bất cứ lúc nào. Và chúng ta còn chờ gì nữa? Và chúng ta còn mong ước cái gì ở thế gian này? Thế gian này chỉ là ngũ uẩn, chỉ là danh sắc, chỉ là đất, chỉ là những bộ xương tàn lụi theo năm tháng ngắn dài. Và chúng không phải là con của bạn, chồng của bạn. Duyên khởi tới đó chúng sẽ chia tay bạn. Có những người con thì nó chỉ sống 2-3 năm, có những người mẹ thì sanh con ra vài 3 tháng là chia tay cái người con đó. Tất cả những cái thứ đó ở phần tục đế thì nói rằng mẹ con, cha con. Nhưng mà về phần các pháp thì chúng ta thấy duyên khởi rất là rõ ràng. Chúng đến từ đâu? Chúng đến từ đâu? Làm sao quý vị biết được? Quý vị khởi cái tâm ái, chồng của quý vị cũng khởi cái tâm ái. Rồi hai người quan hệ với nhau, nhưng mà cái thức tục sinh nó là ở một cái xác chết nào đó vừa mới chết, nó tái sanh vào đó, được gọi là con mình. Nhưng trên thực tế nó cũng là ngũ uẩn, nó cũng giống như mình về già mà mình tái sanh về. Rồi lại cha mẹ mới, anh em mới, gia đình mới. Tất cả những cái gì của quá khứ đều không được một mảy may gì biết tới cả. Mà dầu các bạn có biết tới đi chăng nữa, thì những cái con người đó cũng chẳng bao giờ nhận bạn là những người thân ruột trong gia đình. Người ta chỉ có tình cảm một chút xíu thôi, nhưng mà nói rằng đây là con tôi kiếp trước, bây giờ cha mẹ đã đối xử giống như con mình kiếp trước. Điều đó là không thể xảy ra. Điều đó là không thể xảy ra. Nhưng vậy ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình, theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh kết tường. Khi mà chúng ta hiểu được các pháp khu vi mà chúng ta cứ trầm luân mà cô đơn, và nó chỉ là những cái khoảnh khắc cứ sanh diệt liên tục như vậy trong một cái quãng đường dài vô tận, vô thủy, vô chung, mà nó cũng chỉ có nhiêu đó. Và chỉ đến đây để rồi than khóc, để rồi vui cười một chút, rồi lại chôn xác nhau, rồi lại chia tay và vĩnh viễn không còn thấy cái hình bóng đó nữa. Bởi vì cái thân đó, tứ đại đó, nó chỉ ở một kiếp này là nó mang cái thân này thôi, và kiếp sau thì nó khác hoàn toàn, bởi nghiệp nó thay đổi, bởi các duyên nó thay đổi. Nhưng mà các cái đặc tính pháp thì nó vẫn là vậy. Do vậy chúng ta không hiểu được cái chỗ này, nó rất là phức tạp. Nghiệp thì nó thay đổi theo hình tướng này hay hình tướng khác, nhưng mà hình tướng nào hay chăng nữa thì nó cũng chỉ là ngũ uẩn, là danh và sắc, cũng chỉ là thấy, là nghe, là ngửi, là đếm, là đụng, là xúc chạm. Không là ai cả. Nó không là ai cả. Nó chỉ là pháp, là duyên khởi, là pháp hữu vi, là sanh diệt. Và chúng lại sanh diệt như thủa nào, như thủa nào. Cái thấy thì chúng lại sanh như thủa nào, cái nghe chúng lại sanh như thủa nào, cái đến cũng lại sanh và diệt như thuở nào, và cái suy nghĩ cũng lại sanh và diệt như thuở nào. Như vậy chúng ta không, chúng ta tìm cái gì và tìm ai trong luân hồi nữa? Có ai để tìm trong luân hồi không? Không có ai để tìm trong luân hồi cả. Nếu mà không có cái thấy, không có cái nghe, không có gửi, không có đến, không có xúc chạm, không có suy nghĩ nữa, liệu các bạn có yêu thương cái xác đó hay không? Không phải không ạ? Không. Không, cái thân này mà không còn cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm, suy nghĩ nữa thì không còn ai yêu thương cái này nữa cả, thưa quý vị. Mà ngay cả khi còn cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng thì cũng rất ít có người được yêu thương, thưa quý vị. Cũng không dễ dàng gì. Như vậy tất cả pháp vũ vi đều là khổ, vô thường và vô ngã. Chúng không phải là tôi, là ta hay là tự ngã của ta. Chúng rất là tạm bợ và mong manh. Và chúng ta biết chừng nào mà phiền não ở trong tâm của chúng ta nó chưa được tận diệt thì nó sẽ còn vô số lần tái sanh. Vô số lần tái sanh. Vô số lần tái sanh. Chúng ta cứ để ý xem có phải Đức Phật dạy, nếu khi chúng ta hiểu pháp của Đức Phật dạy, có phải nước mắt của chúng ta khóc cho những cái cuộc chia ly cha mẹ, chia ly vợ chồng, chia ly con cái, chia ly bạn hữu, chia ly những cái sự tài sản, chia ly những cái sự uất ức khóc than của đời sống này, có phải nước mắt và máu của chúng ta nó đầy cả bốn biển rồi hay không? Kiếp trước chúng ta là ai, cha mẹ ở đâu, chắc chắn là nó có, nhưng mà tái sanh thì nó đã đi vào dĩ vãng và chúng ta không còn nhớ gì cái kiếp sống trước nữa. Mà dầu chúng ta có nhớ kiếp sống trước, chúng ta tìm đến họ để nhận cha, nhận mẹ, nhận người ta đối xử với chúng ta cùng lắm chỉ là một chút thương thảo. Chứ người ta cũng không nhận mình là con, là mẹ, là anh, là em. Như lúc mà chúng ta tái sanh vào lòng của người đó. Và ngay kể cả chúng ta tái sanh được kiếp này, nếu nghiệp của chúng ta không tốt thì cha mẹ của chúng ta cũng sẽ đánh đập. Rồi là dễ khinh chúng ta, còn tệ hơn cả người đời nữa. Thì chúng ta mới thấy được tất cả đều do các pháp, do duyên mà vận hành là như vậy. Và cái tội khổ của luân hồi chính là cái gì? Chính là phiền não, chính là chấp ngã, ý niệm về ngã. Cái gì chúng ta cũng cho là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Vì vì đâu mà chúng ta không cho, vì đâu mà chúng ta cho tất cả những cái thứ này là tôi, là tự ngã của tôi? Vì vô minh, không thấy được lý tứ thánh đế, vì không thấy được cái thấy là một pháp, không phải là tôi, là ta. Cái nghe là một pháp, cái ngửi là một pháp, cái đến là một pháp, cái xúc chạm là một pháp. Chúng không phải là con tôi, không phải là chồng tôi. Chúng ta không thực sự thấy các pháp như chúng là. Chính vì cái điều đó mà cái ý niệm về ngã, và từ đó chúng ta bám chấp chấp thủ và tạo ra những cái nghiệp lực, và chính cái nghiệp đó nó là nhân, là duyên đưa đến cái sự tái sanh. Và muốn giải quyết được nó thì chúng ta phải làm cho minh sanh khởi. Vậy thì chúng ta phải phát triển cái con đường bát chánh và hiểu về các cái thực tại trong đời sống hàng ngày, phải có chánh niệm tỉnh giác. thu thúc các căn để thấy pháp như nó là, như lời Đức Phật dạy, để thấy cái tam tướng vô thường, khổ và vô ly để ly tham, thì đó mới là cái con đường giải thoát cái trần luân sanh tử. Như vậy thì chúng ta mới thấy chừng nào phiền não chưa được tận diệt thì sẽ còn vô số lần tái sinh. Và không có ai làm gì cho chúng ta được cả, ngoại trừ tự thân của chúng ta tích lũy thiện pháp, tích lũy trí tuệ, tích lũy cái sự nghe pháp Đức Phật thôi. Nếu chúng ta không tích lũy được thì không có ai làm gì được, và tất cả đều phụ thuộc vào duyên. Đức Phật cũng không thể giải quyết sanh tử cho chúng ta được, mà Đức Phật chỉ nói lên cái giáo pháp và cái sự vận hành của các pháp. Cái vận hành nào thì nó đi đến luân hồi, mà vận hành pháp nào thì nó đưa đến sự giải thoát. Ngài trình bày rõ cái con đường vận hành, cái con đường mà nó vận hành theo cái chiều xuôi về thế gian, tức là nó vận hành theo vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên nhân sắc, nhân sắc duyên nhục nhập, nhục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già chết sầu bi khổ qua. Còn cái con đường mà vận hành ra khỏi luân hồi, tức là con đường bát chánh, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh đàm, chánh minh tấn, chánh niệm, chánh chánh định, thấy được từng pháp một. Như là cái thấy thì không phải là tôi, mà nó là pháp do duyên khởi. Tại sao nó là duyên khởi? Bởi vì một pháp nó phải dựa vào rất nhiều pháp, dựa vào rất nhiều duyên để sinh khởi. Ví dụ như cái thấy, nó không có đối tượng thị giác thì nó không thể được thấy, nó không có ánh sáng thì nó không thể thấy được, nó không có con mắt thì cái tâm nhãn thức nó cũng không thể sanh lên được. Rồi cái tâm nhãn thức mà nó không có thọ, không có xúc thọ tưởng tư định mạng quyền thì nó cũng không thể thấy lên được. Và cái con mắt này nó cũng không, nếu mà không có thân, không có sắc ý thì con mắt nó cũng không thể nào sanh khởi lên được. Nó phải dựa vào rất nhiều duyên để mà pháp nó mới hiện khởi. Mà khi chúng ta đã hiểu về duyên của nó thì lúc đó chúng ta mới thấy, à, các pháp vận hành do duyên, chứ nó không phải là tôi hay ta, hay là đàn ông đàn bà, hay là ai đó. Chính vì vậy nè, khi đó tâm của chúng ta nó sáng ra, và trí tuệ nó lớn mạnh lên, và nó diệt trừ đi cái ý niệm về ngã. Thì khi mà nó diệt trừ đi ý niệm về ngã thì nó không còn cái thức ăn cho sanh tử luân hồi nữa. Và từ đó tâm lại, và phiền não càng ngày càng được diệt đi bởi cái tâm siêu thế. Và đầy đủ 3 năm bậc thì chúng ta sẽ chứng đắc được A-la-hán như lời Đức Phật dạy. Thì nó chỉ có 2 con đường đi mà thôi. Một là con đường trầm luân sanh tử. Con đường trầm luân sanh tử thì chúng ta không phải làm cái gì cả, chúng ta không phải tạo 3 la mật chi cả, thưa quý vị. Con đường trầm luân sanh tử thì bản chất của nó là vậy rồi. Nhưng mà cái con đường bát chánh thì chúng ta phải tạo rất nhiều những cái 3 la mật, 13 la mật, bố thí, trì giới, xuất gia, trí tuệ, tinh tấn, nhẫn lại, chân thật, quyết định, tâm từ và tâm sẵn. Rồi chúng ta phải thực hành cái con đường tứ niệm xứ, nghe diệu pháp từ nơi chánh pháp của Đức Thế Tôn. Chúng ta phải vun bồi đầy đủ thì chúng ta mới thoát khỏi cái vòng sanh tử này. Còn vòng sanh tử thì chúng ta không phải làm gì cả. Còn cái con đường mà thoát ra khỏi sanh tử thì chúng ta phải phát triển, chúng ta phải tinh tấn rất là nhiều, nỗ lực rất là nhiều. Và chúng ta biết chừng nào có sinh thì chừng đó có khổ. Bất cứ cái gì sinh ra là khổ hết. Quý vị có một cái ý định mua nhà thì quý vị làm ra tiền, khi có tiền quý vị giữ được rồi, quý vị mua được nhà rồi, khi có nhà thì quý vị lại phải gìn giữ cái nhà, bất cứ khi nào có sinh ra, bất cứ cái gì sinh ra là đều có khổ cả. Quý vị có một muốn sinh ra một người con thì khi con bạn sinh ra thì chắc chắn là bạn phải khổ rồi. Không thể khác hơn được. Bất cứ cái gì đầu đèn nhỏ nhất, bất cứ cái gì, kể cả một món ăn, mà cũng cái món thịt bò đó, mà ngày hôm nay là lagu, nhưng ngày mai người ta sáng tạo ra là bò ốp lớp, thì một cái sáng tạo đó cũng trên cái miếng thịt bò đó thôi, nhưng mà nó đã sanh ra một cái khổ mới. Và tham ái, cái đó chính là tham ái. Và bất cứ khi nào sinh ra, cái gì sinh nó đều dựa trên vô minh và tham ái. Trí tuệ là nó gì? Nó hiểu biết và xả ly và đoạn diệt. Do vậy cái gì sinh ra đều bắt nguồn từ vô minh và tham ái. Do đó bất cứ cái gì sinh ra là khổ. Tại sao khổ? Vì khi sinh ra, chúng ta sinh ra đời này, chúng ta không có muốn mất đi những cái gì mà đối với yêu thương chúng ta. Ví dụ chúng ta không muốn cha mẹ chúng ta mất đi, chúng ta không muốn anh em chúng ta mất đi, chúng ta không có muốn con cái chúng ta chết đi, chúng ta không có muốn nhà của chúng ta bị người ta tịch thu, chúng ta không muốn bị ai chém giết đánh đập. Nhưng mà điều đó là không thể. Chúng ta không muốn mất đi cái thân này, chúng ta không muốn mù, chúng ta không muốn đuôi, không muốn điếc, chúng ta không muốn ung thư, chúng ta không muốn bị bệnh này bệnh kia, chúng ta không muốn người khác đối xử xấu, đối xử tệ bạc với chúng ta. Nhưng điều đó không thể được. Điều đó là không thể được. Chính vì vậy thể sinh ra là có khổ. Và chúng ta biết chỉ có bậc thánh dự lưu, các ngài đã đạt được tầng giác ngộ thứ nhất và đã tận diệt ứng với mức độ đó, thì sẽ không còn tái sanh quá 7 lần. Và chúng ta biết được rằng khi mà chúng ta còn là phàm phu đó, thì sanh tử luân hồi, cái khổ của chúng ta nó nhiều như các biển đông hay là nhiều như các sông Hằng. Đức Phật ví dụ cái khổ của chúng sanh. Nên chính vì vậy khi mà Đức Thế Tôn đắc đạo quả thì tự động cái tâm từ bi vô lượng của Ngài, chúng phát triển một cách mà không thể tưởng tượng được đối với chúng sinh. Và bất cứ ai thấy pháp giống như Ngài thấy thì tâm từ đều sanh khởi, vì họ đã trải qua cái vòng sanh tử và họ đã quán xét được cái sự khổ trong cái tiến trình duyên sanh của đó. Và các ngài đã thấy tận tường lên là khi mà các ngài chứng thì tự động cái tâm từ bi hỷ xả này nó sanh lên là như vậy, thương yêu chúng sanh là như vậy. Còn những kẻ phàm phu không biết giáo pháp của Đức Phật, họ nói rằng từ bi này từ bi kia, họ dạy những cái pháp này pháp kia, nhưng mà đó không phải là từ bi, thưa quý vị. Đó không phải là sự từ bi. Từ bi khi nào cái người nào mà chưa hiểu được pháp như nó là, thì người đó từng có chút từ bi thôi, chứ thực sự từ bi nó không có sanh, thưa quý vị. Nó không có sanh. Chỉ người nào bắt đầu hiểu pháp thì bắt đầu mới có từ bi, tự động tâm từ bi nó sanh. Như vậy thì chúng ta thấy được rằng một kẻ phàm phu trôi lăn trong biển sanh tử luân hồi thì Đức Phật dạy rằng cái người đó giống như là cái khổ như các sông Hằng vậy. Nhưng một người nghe giáo pháp có duyên lành, chứng đắc được quả dược lưu, đoạn tuyệt được cái thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, thì vì cái khổ đó nó chỉ còn cái khổ trầm luân nó còn 7 hạt cát thôi. Thì quý vị thấy cái giá trị của lời dạy của Đức Phật, chúng ta thấy nó khủng khiếp và nó thâm sâu như thế nào. Và cái này đáng được chúng ta bỏ ra nhiều kiếp, đáng được chúng ta bố thí trì giới nhẫn nại cung kính phục vụ vân vân. Bởi vì cái hương vị giải thoát là hương vị tối thượng nhất, và chúng ta cũng xứng đáng để mà chịu cam khổ, để tạo ra những cái hạnh lành trong bất cứ hoàn cảnh nào, để đạt được cái sự giác ngộ, chúng ta đều phải làm hết để chúng ta mới hưởng được cái hương vị giác ngộ này. Như vậy là cái biển chậm luân sanh tử này, chúng ta phải có đầy đủ những cái can đảm, nghị lực, nhẫn nại, thậm chí là chúng ta phải quyết định một cách đúng đắn nhất có thể. Khi mà chúng ta gặp những cái hoạn nạn trắc trở, đôi khi chúng ta phải từ bỏ mạng sống đối với những cái người mà sát hại đến chúng ta, mà chúng ta không cần phải, không cần phải gì, không cần phải cự cãi hay không cần phải phản ứng nào, mà chúng ta phải kham nhẫn để thậm chí bỏ cả cái sanh mạng này để giữ gìn những cái đức hạnh, để bồi bổ các cái ba la mật. Vì chúng ta biết rằng là luân hồi sanh tử nghiệp quả nó trùng trùng, và chúng ta đã chết vô lượng lần rồi, không có gì để mà phải sợ chết cả. Mà chúng ta phải chết như thế nào đó trước khi, khi mà chúng ta gặp những cái điều kiện đó, những cái hoạn nạn đó, chúng ta phải có những cái nội tâm như vậy nữa, thì chúng ta mới thấy được, chúng ta mới có cái cơ hội để mà có những cái đời sống sau nó càng tốt đẹp hơn cái đời sống trước, và nó càng đầy đủ các cái ba la mật và con đường thánh đạo, nó sanh khởi được. Còn nếu chúng ta không có hiểu biết được cái giá trị đó, đó thì chúng ta tu một cái cách mà nó hời hợt và nó ương ương dở dở và nó không đi đến đâu cả, thì làm sao chúng ta hưởng được cái hương vị giác ngộ được. Và chúng ta đọc ở trong cái Tương Ưng Bộ Kinh, phẩm thiên nhân duyên, tương ưng kia, tương ưng minh kiến, phẩm đầu ngón tay, chúng ta đọc rằng: như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Savatthi tại Chetavala, vườn ông Á La Tháp Kim Đi Cá. Rồi Đức Thế Tôn lấy lên một ít bụi trên đầu móng tay, rồi gọi các tỳ kheo: này các tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào? Này các tỳ kheo, cái gì nhiều hơn một ít bụi này ta lấy lên trên đầu ngón tay, hay là quả đất lớn này? Chính cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là quả đất, quả địa cầu này. Ít hơn là một ít bụi được Đức Thế Tôn lấy lên trên quả địa cầu, lấy lên trên đầu ngón tay. Không phải 100 lần, không phải 1000 lần, không phải 100.000 lần có thể sánh bằng khi so sánh quả đất lớn với một ít bụi được Thế Tôn lấy lên trên đầu ngón tay. Cũng vậy, này các tỳ kheo, đối với một vị thánh đệ tử đã chứng được kiến cụ túc, đối với người đã chứng được minh kiến, cái này là nhiều hơn, tức là khổ đã được đoạn tận, đã được diệt tận, ít hơn là khổ còn lại. Không phải 100 lần, không phải 1000 lần, không phải là 100.000 lần có thể sánh bằng khi so sánh với khổ quẩn trước đã được đoạn diệt, diệt tận, đã được diệt tận, tức là 7 lần nhiều hơn. Như vậy lợi ích lớn thay này các tỳ kheo, là pháp minh kiến, tham ma phí xá ma vô, pháp hiện quán. Như vậy lợi ích lớn thay là chứng đắc pháp nhãn. Chúng ta biết vì vô số lần tái sinh của kẻ phàm phu vẫn chưa đạt giác ngộ là vô số, khổ đau sinh khởi bởi tái sinh cũng là vô cùng vô tận. Một cách tương ứng, như đã thể hiện. Rồi tiếp theo một câu hỏi nữa nè: tất cả chúng tôi cũng muốn biết phải làm gì có thể bắt đầu thực hành Vipassana. Và Ajahn giải thích thêm nè: ta cần phải biết được các đặc tính của thực tại nó đang xuất hiện. Chúng ta học kinh điển không phải để chúng ta đi khoe môi múa mép, chúng ta học kinh điển của Đức Thế Tôn, chúng ta học làm sao mà tâm của chúng ta càng ngày càng mát mẻ, càng ngày càng từ tâm, càng ngày càng thương yêu một người, càng ngày càng nâng đỡ, càng ngày càng dẫn lại, càng ngày càng tôn kính Pháp, càng ngày càng tôn kính Phật, tôn kính Pháp, tôn kính Tăng, càng ngày càng yêu thương từng giá trị khoảnh khắc sống. Chúng ta càng ngày càng yêu thương vợ, yêu thương chồng, yêu thương con cái hết mực, và nhưng mà tâm không có dính mắc xả ly, yêu thương đời sống nhưng mà không có dính mắc vào đời sống. Đó mới là người học giáo pháp của Đức Phật. Và chúng ta học giáo pháp của Đức Phật để quay về với chính mình, để hiểu pháp sanh khởi nơi sáu căn, nơi thực tại như chúng đang làm. Chứ không phải chúng ta học giáo pháp để rồi chúng ta tầm cầu danh hay tầm cầu lợi, hay là sự khoe khoang là mình giỏi hay mình hay. Giáo pháp này để giải thoát khổ đau. Chúng ta đang bị bệnh, chúng ta đang bị khổ. Một người bệnh ung thư đầu cái viên thuốc đó là 20 triệu, 30 triệu. Người đó uống vào, không nghe người đó đi khoe rằng ôi dồi ôi tôi được uống cái viên thuốc 50 triệu. Không, mục đích của viên thuốc là để giải thoát căn bệnh. Cũng vậy, chúng ta học giáo pháp của Đức Phật, chúng ta học mà không đúng, chúng ta học để rồi chúng ta ngã mạn, chúng ta nghĩ rằng chúng ta giỏi hơn những cái người Phật tử, rồi chúng ta nghĩ rằng những cái người này dốt không biết cái gì cả, không đáng nghe này kia. Không phải, chúng ta học Phật pháp càng giỏi thì chúng ta càng phải nâng đỡ mọi người, chúng ta tìm mọi cách để nâng đỡ, để chia sẻ. Học càng giỏi thì chúng ta học giáo pháp của Đức Phật học đúng, chúng ta càng giỏi càng sâu sắc thì tâm chúng ta càng phải có nhiều từ bi hỷ xả và có sự chia sẻ, và càng học thì càng nhẫn lại, càng tinh tấn, càng tinh cần, và càng hay biết về đời sống thực của mình. Chúng ta càng yêu thương vợ con, chúng ta càng yêu thương cha mẹ vợ chồng, chúng ta càng trân quý đời sống hơn. Đó mới là học giáo pháp của Đức Phật, nhưng chúng ta không có dính mắc. Chứ không phải chúng ta học giáo pháp của Đức Phật rồi chúng ta bỏ con cái, bỏ vợ, bỏ chồng, bỏ kia mặc kệ. Chúng ta không nâng đỡ họ, không chia sẻ những cái điều hay, điều tốt để cho họ. Đó là của chúng ta khi không có hiểu pháp. Và chúng ta cứ nghĩ rằng mình hiểu rồi họ không cần hiểu. Và nếu chúng ta nói ra thì họ cũng không hiểu. Chúng ta không nói ai mà hiểu. Và chúng ta phải chia sẻ từng chút một đến với người thân của chúng ta, để nâng đỡ, để cho những cái người thân của chúng ta cũng đi trên cái con đường thánh thiện đó, để thoát ra khỏi vòng sanh tử chứ. Chúng ta học pháp cái kiểu gì mà chúng ta học kỳ lạ vậy? Như vậy là chúng ta học không có đúng diệu pháp. Chúng ta không biết sông khói. Như vậy chúng ta học diệu pháp làm sao? Chúng ta cần phải biết được các cái đặc tính nó đang xuất hiện trong đời sống của chúng ta. Và khi chánh niệm hay biết về bất cứ thực tại nào xuất hiện, ví dụ như là tâm sở tầm, ví tắc cá, chê tắc xích cá, cái là chánh tư duy trong bát chánh đạo, nó chạm hay nó đập vào cái đặc tính của đối tượng nó đang xuất hiện ở khoảnh khắc đó, trí tuệ bắt đầu, nó nghiên cứu từ từ và nó nhận ra được bản chất thật của đối tượng đó. Ví dụ chúng ta suy nghĩ về ai đó, thì thay vì chúng ta suy nghĩ về ai đó, thì lúc đó chúng ta học pháp, chúng ta biết được cái chánh niệm này nào, nó biết đây là một cái tâm sở tầm đó. Cái tầm này nó sanh khởi, chúng ta lúc đó thì lúc đó cái tâm sở tầm nó đang là cái chánh niệm, nó đang là cái đối tượng của chánh niệm, thì lúc đó nó, chúng ta sẽ hiểu được thực tại như nó là. Như vậy là nó không phải là ai cả, mà chính cái tâm sở tầm này nó đã tầm đến cái đối tượng được thấy trước đó, hay là đang thấy nó. Nếu không có tâm sở tầm ở đó thì liệu có suy nghĩ về chồng tôi, con tôi được hay không? Lúc đó tự nhiên chúng ta thấy được cả hai đế. Cái này là tục đế và cái này là chân đế. Thì lúc đó chúng ta xử sự nó không bị lỗi lầm. Và khi đó chúng ta không có bị dính mắc, không có bị tham đắm, hay không có bị sân hận. Ví dụ như người đó có cự cãi chúng ta thì chúng ta biết được rằng đây nó cũng chỉ là một loại thực tại. Như vậy thì trí tuệ nó phải được phát triển theo cái cách như vậy. Và khi ta chưa thể sẵn sàng suy xét nghiên cứu các thực tại sinh và diệt rất nhanh chóng. Chẳng hạn, khi có cái nghe, chánh niệm có thể sinh khởi và hay biết cái nghe chỉ trong một khoảnh khắc. Nhưng ta có thể chưa sẵn sàng thẩm sát được các đặc tính đó để biết được rằng nó chỉ là một danh kinh nghiệm, một âm thanh. Danh nghe đã hoàn toàn diệt đi lúc sơ khởi, không thể có ngay. Phải nghe tự động trong đời sống hàng ngày chúng ta tiệm cận dần thì bắt đầu trí tuệ nó mới lớn mạnh lên được. Và nếu chúng ta chưa thực sự nghe được thì những cái điều này nó cũng rất là bình thường. Không ai có thể thẩm sát bản chất của âm thanh và danh nghe bằng cái cách cố gắng nắm bắt hay là giữ chúng được, vì chúng sanh nên chúng diệt rồi. Tuy nhiên, âm thanh nghe sẽ lại sinh khởi trở lại. Và nếu ta phát triển được chánh niệm và trí tuệ thì lại có thể có chánh niệm về danh nghe hay là về âm thanh. Bây giờ thì ở khoảnh khắc này, chánh niệm có thể sinh khởi và hay biết một đặc tính của danh hay là sắc ở một thời điểm khi mà chúng xuất hiện qua một trong sáu căn. Và chỉ bằng cách đó thôi thì trí tuệ có thể dần dần nó phát triển tới cái mức độ biết rõ cái sự khác biệt giữa đặc tính của danh nghe và đặc tính của sắc, tức là âm thanh. Khi mà chúng ta phân biệt được hai cái đặc thực tại này rồi thì lúc đó chúng ta sẽ xuyên qua các căn khác và chúng ta thấy, rồi chúng ta mới xuyên qua, rồi chúng ta mới đối chiếu giữa người này đối chiếu với ta, nội phần và ngoại phần, rồi lúc đó chúng ta mới đối chiếu về muôn ngàn thế giới thì chúng ta mới thấy tất cả những thế giới chỉ là thiện khởi, chỉ là danh và sắc, không ngoài danh và sắc. Và chúng ta biết khi mà chúng ta thấy thì đó là các đặc tính khác nhau, danh là khác, đặc tính của danh là khác, đặc tính của cái thấy, tức là nó thấy cái đối tượng thị giác. Nhưng mà cái đối tượng thị giác thì nó lại không thấy được cái thấy, và nó cũng không thấy được cái nhãn căn. Và chúng ta phải hiểu được rằng cái nhãn căn nó chỉ khi nào mà cái sắc nó in dấu vào nơi nhãn căn, và khi nào mà cái sắc thần kinh nhãn nó sanh khởi và cái tác ý tâm nhãn thức nó sanh khởi thì nó mới thấy cái cảnh sắc. Như vậy là chúng ta biết được cái sắc nhãn căn nó có 10 cái sắc, tức là 8 sắc bất ly, sắc thần kinh và sắc mạng quyền. Thì trong 10 cái sắc đó thì nó chỉ có mỗi cái sắc thần kinh nhãn nó mới là cái lơi in dấu và nó mới là cái lơi cho nhãn thức sanh khởi. Mặc dầu những cái sắc kia nó đồng sinh với lại cái sắc nhãn căn này, nhưng mà nó không phải là chỗ in dấu để cho nhãn thức sinh khởi. Và chúng ta biết được cái tổ hợp của sắc nhãn căn thì chúng ta biết được nó có tới, tất cả nó có tới 63 cái loại sắc. Trong cái nhãn căn thì chúng ta biết rằng một cái nhóm sắc gọi là sắc thần kinh nhãn, thì nó có 10, tức là 8 sắc bất ly, bao giờ nó phải có 8 sắc bất ly, rồi là sắc thần kinh nhãn, rồi sắc mạn quyền. Rồi ở trong cái con mắt của chúng ta nó cũng có sắc thần kinh thân. Nó cũng có sắc thần kinh thân, thì nó cũng là 10 bọt, là sắc thần kinh thân, rồi sắc mạn quyền và 8 bất ly. Rồi nó cũng có sắc tánh, tức là sắc nam tánh hay tiếng nữ tánh, nơi nó cũng sanh ở khắp châu thân, kể cả là con mắt của người nữ hay của người nam, thì nó cũng có cái bọn nam tánh của nó sanh khởi, hay bọn nữ tánh sanh khởi. Như vậy nó có 10, nó có 10 là 30, 30 nó có ba cái bọn mà bất ly của nó, ba cái bọn nó là do bọn mà bất ly, do tâm sanh, do thời tiết sanh và do vật thực sanh. Nó là 24, 3 nhân 8 bằng 24, 24 cộng với lại 30 bằng 54 bọn sắc. 54 bọn sắc đó, nếu mà tính nữa, nó còn có cái bọn gọi là bọn mạng quyền. Bao giờ sắc bọn mạng quyền nó đứng, bọn mạng quyền riêng của nó, thì bao giờ nó cũng có chính xác, tức là bọn bất ly và bọn mạng quyền. Như vậy là 54 cộng với 63 bọn sắc nó sinh khởi ở cái lột nhãn môn. Như vậy nội nhĩ môn, nội tỷ môn, nội thiệt môn, nội thân môn, nội ý môn nó cũng vậy. Thì khi mà chúng ta phân biệt được những cái danh và sắc này, chúng ta mới thấy tất tần tận cả châu thân này, tất cả mọi thế giới này chỉ là danh, là sắc, không phải là đàn bà, đàn ông, là tôi, là ta, chúng sanh và chúng diệt. Như vậy thì chúng ta biết được danh nghe, chúng sanh khởi chúng đã hoàn toàn diệt. Lúc sơ khởi thì không có ngay cái sự hiểu biết về trí tuệ của chúng ta còn yếu. Như vậy là không hiểu biết được rõ ràng về các thực tại như cái nghe. Nhưng điều đó thì chúng ta biết nó rất là bình thường. Và chúng ta biết được không có ai có thể thẩm sát được bản chất của âm thanh hay là danh nghe bằng cách cố gắng nắm bắt hay là giữ chúng được. Bởi vì sao vậy? Bởi vì sao mà không nắm bắt được? Bởi vì không có ai cả. Bởi vì pháp là duyên khởi. Và tại sao này là duyên khởi? Mà duyên khởi tại sao lại không nắm bắt được? Bởi vì duyên khởi nó cũng sanh và diệt. Do đó mà chính cái pháp duyên khởi nó cũng sanh và diệt. Chính cái duyên khởi nó sanh và diệt đó, lên là cái thấy hay cái nghe nó cũng bị duyên khởi, lên nó cũng sanh và diệt. Do đó mà nó sanh ở đâu, nó diệt ở đó, nó cực kỳ nhanh lẹ. Do đó mà không có ai nắm bắt hay nắm giữ được các cái danh sắc mà nó đứng lại được. Do đó mà cái gì nó đã qua thì nó đã qua rồi, cái gì nó chưa tới thì nó chưa tới. Chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính là đây. Và chúng ta cứ nghe đi nghe lại như vậy thì bắt đầu trí tuệ nó cứ tiệm cận dần dần và ngày càng sát với thực tại hơn khi chúng xuất hiện. Và khi mà nó bén được rồi thì càng ngày tâm nó càng có cái năng lực nó mạnh hơn thì tự động nó nhanh, nó đối, nó nhanh, nó tương xứng và nó sẽ sát với những cái thực tại này, nó sanh lên và nó diệt đi. Chính vì vậy trí tuệ nó mới thẩm sát từ từ, thẩm sát được tính chung và thẩm sát được tính riêng của từng thực tại. Và lúc đó nó sẽ hủy diệt các phiền não và xả ly là như vậy. Chúng ta trở lại, chúng ta biết được rằng là không có sự cố gắng nắm bắt và giữ được chúng vì nó sanh diệt. Nên là cái người nào mà tu tập mà không nghe diệu pháp một cách đúng đắn, người đó không thể nào phát triển được cái con đường trí tuệ này. Như vậy, âm thanh nghe nó sẽ sinh khởi trở lại. Nếu ta phát triển chánh niệm và trí tuệ thì có thể là có chánh niệm về danh nghe, chứ nếu là bình thường. Bao giờ mà chúng ta giác ngộ niết bàn, vô dư niết bàn như Đức Phật thì mới hết có cái nghe thôi. Chứ còn cái nghe thì nó sẽ còn sanh khởi. Nhưng mà có cái nghe để phát triển hiểu biết. Như chúng ta sanh lên làm người mà nghe giáo pháp của Đức Phật thì cái nghe đó mới là nghe tối thượng. Còn những cái nghe đa phần là nghe mù lòa, càng nghe càng si mê, càng nghe có những người Có những người cũng vì nghe âm thanh mà trở thành loài trâu, cái tai to đùng. Cũng có người nghe trở thành loài bò, cũng có người nghe trở thành loài voi, cũng có cái loài nghe trở thành loài rắn, có những cũng có người nghe mà trở thành loài cá. Do không khéo nghe cũng là âm thanh, nhưng mà âm thanh đó nó làm cho sự si mê, làm cho tà kiến sanh khởi, nên là cái nghe nó đưa đến đọa xứ. Như vậy nghe cũng là một duyên cho trí tuệ sanh khởi, mà nghe cũng là duyên cho tà kiến chấp ngã sanh khởi. Và bây giờ chúng ta biết ở khoảnh khắc này thì chánh niệm cũng có thể sinh khởi, và hay biết một đặc tính của danh hay sắc ở một thời điểm khi chúng xuất hiện qua một trong sáu môn. Và hẳn ta thấy làm gì được, các vị không có cần phải tìm khắp ở đâu, cứ những chuyện được hiểu biết hay không đó là vấn đề. Khi chúng ta đã hiểu pháp ở đâu rồi, chúng có cần đi tìm pháp ở đâu không? Nếu mà cái thấy của bạn bạn không hiểu thì bạn tìm cái gì? Khi nghe không hiểu thì tìm cái gì? Khi tâm tham sân khởi chúng ta không hiểu biết, chúng ta tìm pháp ở đâu? Và pháp thì chỉ xuất hiện qua sáu môn. Và cách đó thì trí tuệ có thể dần dần phát triển tới mức độ mà biết rõ sự khác biệt giữa đặc tính của danh nghe và của đặc tính của sắc tức thanh. Có câu chúng cần được nhận biết từng một. Dần dần thì ta có thể trở nên quen thuộc dần. Tâm của chúng ta càng ngày càng thấm nhuần dần. Và khi mà chúng ta đã quen thuộc với thực tại nữa thì tâm nó không bao giờ thích thú cái gì khác nữa ngoài thực tại. Chính vì vậy mà Đức Phật dạy sao? Người nào mến pháp, suy tư pháp thì luôn luôn không rời bỏ được pháp. Chính vì vậy pháp là thầy. Thì Đức Thế Tôn hành pháp, Bồ Tát hành pháp, do vậy mà pháp luôn luôn bảo vệ Ngài, là đưa Ngài đến tột đỉnh của vinh quang. Trong tam giới này là Ngài là đấng toàn tri giác, do chính vì Ngài luôn nhờ và Ngài rất là tôn kính pháp bảo. Khi mà chúng ta thấy Ngài đắc toàn giác rồi mà Ngài quán xét xem trong thế gian này có ai một người trí thì phải có một cái người, tìm một cái người đức hạnh nào đó để nương nhờ. Nhưng mà thấy cái độ tâm của Ngài, cái thân của Ngài không có một lễ đó lễ đầu không có Ngài đấy. Ồ, chỉ có pháp những cái sự việc do đó Ngài đã cũng pháp bằng cách nào muốn Ngài muốn Ngài lại Ngài đã truyền Ngài đến cái gì đó thánh nhân xuất hiện ở đời, thì Ngài tôn kính pháp, nên Ngài thuyết pháp thứ lớp một cách trẻ, không luồng diệt pháp để đến cái sự mà diệt phiền não cho chúng sanh. Như vậy khi chúng ta hiểu đúng thì chúng ta không phải tìm pháp ở đâu cả. Đó thì chúng ta có thể trở quen thuộc với bản chất pháp của danh và sắc. Ta hiểu biết được các đặc chúng, có thể hiện hoàn mãn hơn. Bất kể loại danh hay sắc nào xuất hiện, bất kể ở đâu, niệm và trí tuệ hiểu chúng thì có thể sinh khởi một cách rất là tự nhiên. Chúng ta không thể nào nói tôi đi đến kia thì trí tuệ nó mới sanh khởi, còn tôi ở đây nó không sanh khởi. Không. Bản chất của trí tuệ là chúng nghe diệu pháp rồi và khéo như lý tác ý về những gì đang xuất hiện trong đời sống hàng ngày. rất là tự nhiên, thì đó mới là con đường đúng. Không thể nào nói rằng tôi phải nhìn thì trí tuệ nó mới sanh. Điều đó là không thể. Mà trí sanh khởi do đã có hiểu biết về các danh và sắc, và do biết được các sắc, các thực tại sanh khởi nơi sáu căn, do sự nghe, do sự khéo tác ý. Vì vậy mà nhưng mà trí tuệ mi cộng với cái thực tại mà hiểu về, đó là cái sự phát triển trí tuệ của tứ niệm trong cuộc sống, hiểu biết phát triển chút trở lên tốt đẹp hơn, hoàn mãn hơn, minh điệp, và bắt đầu chúng ta ánh sáng quan tâm khi được cái sự vi diệu của pháp bảo mà đời Đức Phật dạy. Và chúng ta lúc này chúng ta còn cái gì tôn kính bằng đạo của Đức Phật nữa. Thế gian này dòng tiền bạc có kho vàng để chăng nữa, những thứ đó chúng ta chỉ xài, chứ chúng ta có ý nghĩ về về gìn giữ chúng. Chúng ta chỉ để xài những cái việc thiền pháp để giải trí, để không còn, không còn tiền để gìn giữ chấp của chúng ta. Còn ngày nào không đáp, mấy cái thứ đó là ngục tù. Ngục tù. Mấy thứ đó là ngục tù. Mà chúng ta biết á, người ngu đó khi mà có tài sản á, thì sẽ đưa đến khổ đau. Mà người ngu không có tài sản thì lại càng đưa đến khổ đau. Người ngu không có tài sản thì than vãn, uất ức khóc than, đấm ngực chê trách và đưa đến trộm cướp. Còn người ngu khi có tài sản thì lại đưa đến khổ đau. Là khổ đau vì sao vậy? Ngu không biết sử dụng tài sản mình như thế nào, và sử dụng tạo ra những cái ác nghiệp chấp thủ. Còn người trí đó thì danh và lợi đến đó, thì lại càng hạnh phúc, vì họ không có dính mắc gì hết cả. Họ biết đó là chỉ là nghiệp và quả của nghiệp, và những cái thứ đó chúng cũng không có bền vững. Và tiếp theo nữa, cái câu hỏi tiếp theo là: sau khi đảnh lễ Đức Phật bằng việc tụng kinh, ta có thể muốn ngồi và tập trung vào một đề mục thiền, làm thế nào tôi có thể làm việc ấy với hướng tâm chân chánh nhưng lý tác ý, không có tham hay sân đối với đề mục thiền? Ta cho rằng khi có chánh niệm sân tí của bác chánh đạo, thì lúc đó cũng có hướng tâm chân chánh, không cần ngồi vào một. Khi mà cho rằng mình phải ngồi tâm vào với đề một cái chánh niệm, thì nó có hiểu biết rằng có tự ngã có thể làm cho chánh khởi tại một chứng, và chúng ta biết vô ngã niên chánh niệm sống ma sát tí không phải đợi đến khi ta đảnh lễ bằng cách tụng kinh. Ai đảnh lễ Đức Phật, nếu người không biết câu trả lời và thì người ấy bằng có thực tại, khi đó là bản thân mình ý niệm về ngã của tôi đảnh lễ, người ấy dính mắc vào ý tụng kinh chánh niệm, thì chúng ta có thể xin và hay thực tại Khi ta đảnh lễ hay tụng kinh, ở khoảnh khắc, bất kể là ở giai đoạn nào. Như vậy thì chúng ta biết được rằng nếu mà chúng ta không nghe giữa tâm thì những cái ảo kiến về ngã chúng len mở, ngay kể cả chúng ta đặt lễ Đức Phật trên đài người dẫn vô minh. Rồi có một vị tỳ kheo hỏi A Chan rằng: tôi có một câu hỏi về tứ niệm xứ. Tôi có đọc rằng trong số 28 sắc pháp thì có các sắc không thể được thấy, có các sắc đấu, có các sắc vi tế, có các sắc xa, vân vân. Bà có thể giải thích điều này không? Và A Chan giải thích rằng chỉ có một sắc trong số 28 sắc pháp có thể được thấy. Đó là đối tượng thị giác cảnh. Và chúng ta biết được đối tượng thị giác này á, mà nó liên quan đến danh và sắc á, thì chúng ta cho rằng người này người kia, nhưng về bản chất thì nó đối tượng thị giác. Còn cây cối hay là những cái màu về thiên nhiên á, thì chúng ta dễ nhận biết được đây là sắc. Nhưng mà khi chúng ta nhìn chồng, nhìn con, nhìn cái của chúng ta thì chúng ta thường quên mất rằng nó cũng chỉ là đối tượng thị giác. Và cái cũng chỉ là màu sắc, chứ không phải là chồng tôi, con tôi. Chỗ này mà chúng ta rất dễ bị lầm tưởng ở đây. Vì có danh, có cái danh quẩn. Nên chính là khi chúng ta hiểu biết đó, thì chúng ta phải hiểu biết tận tường. Để chúng ta thấy cha chân không phải vì không cảm giác xuất hiện của những cây đối tượng này, và nó nằm trong cái cơ thể in tay nước thì nó dễ tưởng ngủ ngoài đối tượng thì nhé, như là âm thanh mùi xúc chạm gồm đạo những cái tính mềm trẻ nóng lại người ta chuyển động lên. Ta biết người ta hề là cái tướng của nó, còn mà cái co giãn là chính là cái chạm của nó. Ta phải hiểu rất rõ về đây. Tại sao vì chúng ta các cái sắc nhãn căn nhĩ căn tỷ căn thiệt căn như là sắc nam tấn sắc nữ tấn sắc y vật thì có thể được tiếp xúc hay được in xúc, bao gồm nhãn căn nhĩ căn tỷ căn thiệt căn thân căn, rồi 10 cái sắc này có thể in hoặc là được in dấu, không thể được thấy. Dù âm thanh thì chúng in dấu vào nhãn căn, mùi thì in dấu căn. Như vậy là tôi đây, cái ta đây, là chồng, là vợ, là con, là cái đây. Và trong khi cái đối tượng thị giác thì in dấu và có thể 12 cái loại sắc có thể in dấu là các sắc thô. Chúng ta biết 12 cái loại in dấu đó là gì? Đó là sắc gì? Đất, lửa, gió, màu, mùi, vị, thanh. Rồi là sắc nhãn căn, sắc nhĩ căn, sắc tỷ căn, sắc thiệt căn, sắc thân căn. 5 sắc thần kinh đó với 7 cái tướng trạng. Đó là 12 cái sắc, nó có thể để tấn các sắc thô. Và 12 cái sắc này nó xuất hiện liên tục trong đời sống của hàng ngày của chúng ta. Nhưng mà chúng ta cho nó là tôi, là ta, là đàn bà, đàn ông, là cái này, cái kia hết rồi. Chúng ta có chánh niệm nó đâu. Nên là chúng ta đâu có thấy được cái gì. Nên là chúng ta cứ khổ đau than vãn hoài. Than vãn hoài. Hay vì chúng ta luôn luôn mong mỏi con của tôi phải thành tựu như thế này, như thế kia. Mong mỏi tôi đạt được cái này, tôi đạt được. Không đạt được thì chúng ta khổ đau. Chúng ta không cần phải mong mỏi cái gì cả. Đủ duyên cho pháp nào thì pháp đó tự động nó sanh khởi. Khi cho anh hiểu pháp theo duyên khởi thì chúng ta sống một đời sống vô cùng nhẹ nhàng tế. Không đủ duyên thì không có cái gì sanh khởi được cả. Bạn mong cầu, bạn cầu đức cả hơi thì cũng không gì cả. Mong cầu trở thành đẹp, trở thành con mong cầu chết thì cũng không. Nếu như con bạn nó mang những cái, nó đủ quả trong kiếp này, báo nào mong cái, còn con của bạn nó là những cái nghiệp thiện đáng con thì mong cầu gì hết. Khi quả mùi, ta nói rằng ở đời ăn cái đó là chỉ chưa thức, nhưng mà về quả của nhãn thức, nhĩ thức, ý thức, thiệt thức, thân thức hay là quả tục chúng á, nó duyên thì nó đổ quả à, vậy đó. Các bạn không đủ duyên thì không có cách nào nghe sư thuyết pháp được. Nhiều người đã bỏ dung ra đi, không có thì không có cách nào. Dầu là cái vị đó là Đức Phật thuyết pháp thì người đó cũng không nghe được, vì không có duyên, không đủ, nên là quả nó không có cho ra được. Như vậy, khi mà một người hiểu được nhân duyên, người đó chỉ phát triển trí tuệ, người đó không cần phải mong cầu cái gì cả. Mong cầu đó là tham. Đó là cái sự mà cái người càng mong cầu thì chứng tỏ là cái người đó càng yếu đuối và càng gì? À, càng thất bại trong đời sống. Và càng rối ren. Và khi một người hiểu được dầu nó tốt đẹp đến đâu thì nó có ngoài 12 cái sắc thô này đâu. Có chẳng người nào giàu có hay nghèo hèn cỡ nào cũng chỉ kinh nghiệm 12 cái sắc thô này. 16 cái sắc tế nữa chấm hết. Thì để cái gì để mong cầu đấy? Mong cầu cái xe hơi á, hay là mong cầu cái nhà, hay mong cầu cái gì? Không cần phải mong cầu cái gì cả. Đủ duyên tự động nó có. Bạn phải hỏi rằng mình có phước hay không. Bây giờ mình có tạo cái phước hay không. Mình giờ mình có tạo được thiền pháp hay không. Còn bạn mong cầu dầu là nó có đến đi chăng nữa, nhưng nó chỉ đến một tí rồi nó mất đi. Bạn phải hối tiếc, vì bạn không có gì để giữ nó cả. Bạn chỉ có một chút phước mà nó đến một chút xíu đó thôi. Cho bạn ngợp vô một vài giây, rồi bạn lại đắm đuối than khóc khi nó mất đi. Nếu bạn không có cái phước, bạn không tạo ra được, thì nó không bền bỉ đối với bạn được. Như vậy người trí, người ta lấy cái hiện tại để mà phát triển hiểu biết những thiện pháp. Quá khứ thì đã qua, tương lai thì chưa tới. Và hiện tại là cái sự mà người trí luôn luôn biết phát huy cái sự để mà bồi bổ các cái phước lành. Vì rằng tương lai là cái chết nó đến là chắc chắn và nó rất là gần. Như vậy là tương lai mà cái người mà mơ mộng về tương lai thì cái người đó đi gần đến cái chết, mà người đó quên mất cái hiện tại. Tương lai thì không biết thiện pháp hay có làm được thiện pháp hay không, nhưng mà chắc chắn là cái chết nó đến gần. Như vậy ở hiện tại là tối thượng, là chúng ta cần phải tạo ra những thiện pháp, bố thí trì giới nghe pháp và làm nhân duyên để hiểu về các thực tại, để cho trí tuệ nó phát triển. Như vậy thì chúng ta thấy được rằng chúng ta có kinh nghiệm cái gì chăng nữa, nó chỉ là 12 loại sắc. Nó có là các sắc thôi, gọi là các sắc gần. Nó gần là sao? Bởi vì nó luôn luôn xuất hiện trong đời sống ta. Nó rất là gần lúc này. Nó sanh lên rồi nó là gì? Vì có thể đúng xác và được biết. Nhưng mấy ai biết được cái này đâu. Người ta tưởng rằng Phật Pháp, Đức Phật dạy là cái gì đó phải là giữ dằn huyền bí cơ. Còn mấy cái này nó thực tế quá, nó đưa đến đạo ai thèm để ý thứ này cả. Người ta tưởng rằng là giáo pháp của Đức Phật, những cái khác nó mới là diệu. Những cái gì mà nó nói chuyện nó linh linh thiêng thiêng, mà có người này người kia giữa ta đi thờ ông thờ bà, rồi chúng ta đi kia chúng ta cúng ngài chuối, chúng ta xin bà cho vé số này kia, thì chúng ta mới thấy linh. Còn hàng ngày mà chúng ta quán chắc về mấy cái xác mình nó vô thường của vô ngã này thì nó chán quá phải không? Nó chán quá nên là chúng ta luôn luôn trở thành phàm phu, trở thành trâu, thành bò, thành heo, thành gà. Cũng vì không hiểu mấy thứ này mà chúng ta mới mê tín đi lại đục những cái pho tượng gỗ, đi đảnh để những cái gốc cây, đi đảnh để những cái người chết đường, chết chợ mà người ta thờ, người ta làm cái đồ thờ. Cái gốc cây bị tai nạn xe chết mà người đó đến đó cầu xin để trúng số, rồi cầu xin là giúp đỡ gia đình tôi như thế này như kia, rước họa vào thân, thưa quý vị. Mà chúng ta không hiểu được những cái sắc năng sống của chúng ta thì chúng ta chỉ tiếp xúc với cái ăn uống nhai nếm của mấy cái đó cả. Nhưng mà chúng ta không hiểu được về nó. Và chúng ta biết rồi, còn 16 cái loại sắc khác trên 28 sắc là các cái sắc tế, thì chúng ta biết được chúng không thể được thấy hay được in dấu, mà chúng phải được hiểu. Các sắc tế này là các sắc, chúng không có dễ được nhận biết. Và khi nào cái tuệ giác nó rất là cao, chúng ta mới hiểu được những cái. Như vậy Đức Phật thuyết giảng về và những người phát tứ niệm xứ thì mới có thể kiểm chứng, và họ có thể biết tính của pháp đang xuất hiện một cách tự nhiên chúng. Và nếu chúng ta không hiểu mấy thứ này thì chúng ta cho mấy là thường thần linh thượng đế có thể rất là thường không ạ? Tuy nhiên giáo phi tế vẫn không sâu. Chúng ta đâu nghĩ rằng mấy cái xác đó mà chúng ta dễ không? Tất cả này chỉ mấy cái xác đó mê loạn trong xác đó. Mà chứ ở trong xác đó, chứ đừng có nghĩ rằng mấy cái xác đó mà tưởng là dễ hiểu đâu ha. Hiểu hết mấy cái xác đó và hiểu được cái gì nó đam mê đắm nhiễm cái xác đó là thoát khỏi sanh tử luân hồi đó các bạn à. Có phải là chuyện mà đừng có chê mấy cái đó, chê mấy cái đó là không bao giờ trở thành thánh nhân được, mà chê mấy cái đó thì chỉ trở thành phu tục tử và trở thành những cái kẻ ác đạo mà thôi. Và chúng ta nhớ chẳng hạn khi một người tiếp tục, chúng ta thấy chẳng một người học rằng các đối tượng thiệt tại xuất hiện qua mắt, thì người đó có thể không khó hiểu được điều ấy, nhưng hiểu về lý giống như hiểu biết về các đặc tính của cái thấy. Khi anh ta thấy, nếu anh ta không phát triển được tứ niệm xứ để trí tuệ có thể trở thành và trở lên cái sắc bén hơn, thì cái người không thể điểu ngộ đặc tính của danh và sắc như chúng là được. Chúng ta thấy thì đối tượng đã được kinh nghiệm qua mắt, chúng ta cho rằng cái là có là chúng sinh, là những thứ khác nhau. Khi ấy ngoài đi là khởi lên, mọi người phân vân đối tượng thì là gì, đặc tính của nó là gì. Thì giác là một thực tại, chúng chỉ sống khi mở và có cái thấy, nhưng chưa có suy nghĩ về bất cứ thứ gì cả. Và khi đó đặc tính của cái hiện một cách tính, Khi có trí tuệ phát triển thì lúc đó chúng ta mới trở nên quen thuộc thì giác quả thật, không phải là chúng sinh, không phải là một người, không phải là hay bất cứ thứ gì khác. Đối tượng thì giác chỉ là một thực tại chúng xuất hiện đó. Đó là bản chất thật của chúng. Và nếu mọi người không muốn, không nghiên cứu, không suy xét về đặc tính của đối tượng thiền giác, thì cái người đó không thể từ bỏ được cái sự dính mắc vào ý niệm, và họ vẫn thường có và vẫn thường cho cái thấy về các cái thấy rằng họ thấy con người, họ thấy chúng sinh như những thứ khác nhau mà đã nhiều đời chấp tục. Thời pháp đến đây chắc cũng vừa phải lẽ rồi, phải không? Hẹn quý vị sau. Phước báo phát sanh lên kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quý thuộc, chư là Đức Tăng, chư Dạ Xoa Long Vương, Càn Thác Bà, xuất sanh nghèo, nguyện phi nhân, A-tu-la, Diêm Chúa ở đồng, ở xa, ở khắp mọi nơi. Kính chia phước báo này đến tất cả đạo Phật tử và thân bằng quý thuộc, như quý vị. Của quý vị, xin quý vị tùy hiện phước báo thanh cao này để thoát mọi cảnh khổ, để được sự an lạc tối hóa lâu dài, và nhất là phước báo này hộ trì cho quý vị được năm điều là sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh và trí tuệ, và cuối cùng đoạn tầng khổ ưu, thành tựu chính chấm trí chứng quả niết bàn, đồng đều nhau cả thể. Phước báo này con nguyện là nhân nhà duyên sớm tỏ ngộ được lý tứ thánh đế, phát triển được con đường tứ niệm xứ, chứng đắc được đạo quả ngay trong giáo pháp của Đức Thế Tôn, ngay trong kiếp sống này, và mong cho con luôn luôn tinh tấn tu hành. Con nguyện phước báo này tinh tấn tu hành và sớm tạo ra đầy đủ ba la mật, chứng đắc đạo quả và thuyết giảng diệu pháp của Đức Thế Tôn một cách tốt đẹp, gần từng thứ lớp đúng như lời Đức Phật dạy. Nam mô Bụt Tha Giác.